Hắn cười hạ hạ, thái tử ngươi tính sai kế hoạch, phụ thân ta đã sớm biết người đứng đầu học viện thiên vị các ngươi chiếm được đại đế tháp chôn ở chỗ này để ám toán ta. Lúc này đại đế tháp đã bị hút vào trong mắt trận yêu thánh, trong một thời gian ngắn nữa sẽ được thu vào trong cơ thể của ta. Đến lúc đó chính là ngày chết của ngươi, thiếu gia Già Thiên đe dọa, đồng thời muốn xem phản ứng của thái tử. Cho dù ngươi vô địch chẳng không vũ trụ cũng vô địch. Phù, tràn ngập thái tử đột nhiên đứng thẳng người giống như một chiến thần bất bại, lực lượng toàn thân, ánh mắt của hắn hiện lên sự dũng mãnh, tự tin, nói. Đại đế tháp chẳng qua chỉ là vật ngoài thân, không có nó ta dùng lực lượng của bản thân ta liên kết với thiên địa, đánh vỡ gông cùng xiềng xích, cảnh giới đại thánh chẳng qua chỉ là điểm khởi đầu của ta mà thôi, ta muốn nghịch thiên. Ầm ầm, phương thiên họa kích của hắn phá không mà ra, lực lượng vô biên từ bốn phương tám hướng truyền vào trong cơ thể của hắn. Thiên tử thần quyền, thiên tử vọng khí, thiên tử nắm giữ càn khôn, thiên tử thống trị đại lục. Phương thiên họa kích trong tay hắn giống như một đạo cầu vồng vắt ngang qua bầu trời, trực tiếp xé rách không trung, đánh về phía ngực của thiếu gia Già Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu gia Già Thiên không kịp đề phòng bị một kích này đánh cho liên tiếp lui về phía sau, rơi vào trạng thái hạ phong. Trong mức này, tim của hắn thất kinh, không ngờ thái tử lại có thể ẩn giấu lực lượng tới rồi. Nhưng mà, sau khi hắn xác định thái tử không thu được đại đế tháp, tâm hồn trở nên kiên định hơn nhiều, nhe răng cười. Thái tử, hôm nay ngươi nhất định phải chết, ngươi tưởng mình phát uy thì có thể chống lại được ta, đúng là buồn cười. Thiên yêu thương thuật, thiên yêu người dịch thanh thanh thánh vương hàng thế. Trên bầu đột nhiên, thiếu gia Già Thiên thi triển ra một bộ thương thuật tuyệt sát đại đạo, thể hắn xuất hiện một mũi thương, tạo thành vô số vòng xoáy cuồn từ trong cơ trí trên đầu hắn còn mọc ra một cái sừng. Cuộn thẩm, quỷ thần ầm ầm, rất nhiều chân khí nổ tung trên không trung, hợp thành một cái lĩnh vực tuyệt đối, lĩnh vực thiên yêu. Trong lĩnh vực này có rất nhiều yêu quái, rồng rắn lẫn lộn, yêu khí bốc lên, thiếu gia Già Thiên trở thành một yêu thần, nắm trong tay một vùng trời. Đạt tới truyền kỳ biến thứ 6 là có thể có được lĩnh vực của bản thân, hình thành một cái không gian đặc biệt, chủ nhân của lĩnh vực này hầu như vô địch, Già Thiên thi triển ra lĩnh vực thiên yêu, được thánh cổ trận trợ giúp, lực lượng trong lĩnh vực càng lúc càng lớn, lập tức hóa giải toàn bộ công kích của thái tử, cho dù phương thiên tử có hung mãnh cỡ nào nhưng kình khí chỉ cần tới bên cạnh địch nhân muốn công phá lĩnh vực phải hao tổn lực lượng vô cùng. Hơn nữa, hiện giờ thiếu gia toàn bộ yêu mạnh, ngay họa kích của thái hắn là sụp đổ. Lĩnh vực thiên yêu, phá cho ta, chấm, tử sải bước tiến về phía trước, phương thiên họa kích một lần nữa được tung ra, kích thuật thay đổi liên trăm nghìn mũi kích tấn công vào lĩnh vực thiên yêu, khiến số vết rạn. Thiên tử cầm kích chinh chiến tứ phương, tử càng lúc càng thể khiến cho mặt đất nổ tung, thái tục các loại ánh sáng bao phủ xung quanh xé rách hư không, liên cho lĩnh vực này tục xuất hiện vô to lớn hơn, triệt để áp đảo thiếu gia Già Thiên, thân hình thái kích pháp sắc bén có người muốn. Thái tử, người trên bay ra. Yêu đạo ma đạo, yêu ma hợp nhất, quang tận trời, thiếu gia Già Thiên trở trong đại trận không cách huyết. Thái tử bị vây hoàn toàn một cái không trời, vì bởi tiêu hao một mộng nhập thần cơ được đại đế tháp cũng không thể sử dụng, thái tử ta là ở trên đại lục phong nhiêu, thậm chí trong toàn bộ thời biến, tinh thần biến, bất tử biến. Thiên yêu lĩnh vực xuất hiện, thiếu gia Già Thiên đột nhiên có một đạo xa xôi, trên biển lúc này thu liếm, gian loạn lưu. Không Dương Thậm Kỳ đứng trí, trong thăm dò cũng không nếu muốn người, Dương Sử Kỳ nghỉ ngơi, ngồi trong bên trong bảo chút đại dụng xuyên thể tháp nào ngoài đế chân đoạt nguồn VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ Dương Kỳ xuất hiện ở trên biển mây. Có một cái tháp nhỏ, khí tức của cái tháp này đã được không xuất hiện trong thế giới chân thực mà được giấu trong mây đại qua xem mây phủ toàn bộ đại trận đã bị đen bao thấy gì thế nhưng Dương Kỳ thông qua đại năng tháp khí Weapon. Con mệnh gian to lớn của còn ẩn giấu sử dụng người dịch thanh thanh tu. Là bí pháp đại A Tu La bất tử. Đế tháp đại trận tình có sử dụng một đại nguồn VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ rất nhiều đế tháp, loại là được, huyết quang như ma thần nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nào đánh thắng được đối phương phải tiêu hao một số lượng chân khí kinh đã tiêu hao phân nửa chân khí, hắn tính toán hình thái tử như thế nào? Tháp quan sát tình hình bên ngoài, bí mật Dương Kỳ chưa thể nào vốn đế tháp có thể thấy rất rõ ràng. Người bên ngoài không thể nhìn 10 người đế tháp mẫy thường có may lần 9 bình cho dù truyền nhúc nhích kỳ cùng khó khăn khi sử dụng một số công năng bên trong Dương Kỳ có thể sử dụng được như hiện giờ đã là vô cùng xuất sắc rồi. Lực khám phá không gian, chỉ cần chẳng làm cái đại biến thứ nhất biến thứ hai cũng vô liên thủ cũng nguồn VIP Văn Đần. VN, cách chương.